Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729 hình tượng sụp đổ. Phất Y một bên quan sát đến không hề nguy hiểm gần Thiên Cung, vừa nghĩ dẫn Vân Chân Nhân hơn phân nửa là ra vẻ hối. Cũng không biết ngụy trang thành Lôi Chuẩn chính là ai, nghĩ đến hẳn là yêu tu. Nếu không ở chữ vật không gian này một phân đoạn liền sẽ bại lộ, này hai cái ngụy trang giả bị một đám cùng cảnh giới ma tu vây quanh, dùng giả thân phận cùng chi cười vui đối nói. So với bên này nghĩ cách cứu viện hành động, bọn họ tình cảnh mới càng nguy hiểm, Quảng Văn các bí thuật hẳn là sẽ không ra sai lầm. Thủ tọa tự thân xuất mã, một cái khác cũng định là chọn lựa kỹ càng nhân vật. Chỉ cần căng quá trận này yến hội liền tính là bình yên vượt qua, yến hội sau sẽ tự có một hồi quan trọng nghị sự, đến lúc đó chỉ biết có ổ gia trung tâm trưởng lão tham dự trong đó. Người càng ít, bại lộ khả năng tính liền càng nhỏ. Còn nữa này đó ổ gia trưởng lão đều vào trước là chủ mà ôm kính sợ tâm. Đối mặt Lệ Tiêu phái tới giúp bọn hắn thoát vây khách quý, rất khó chủ động sinh ra hoài nghi, nửa canh giờ. Xem ra trận pháp không được tốt cởi bỏ. Phất Y tính tính thời gian, phân ra một sợi thần thức quan sát một chút cung điện bên trong tình huống. Một người người mặc hắc lam nhị sắc đạo bào thiếu niên, âm gương mặt ngồi ở một trương khoan sụp thượng, nghiêm mật cái chắn đem hắn bao phủ ở bên trong. Cùng ngoại giới người, thanh âm cùng hết thảy cảnh tượng hoàn toàn ngăn cách, thân ở cùng loại trận pháp, chỉ có thể nhìn đến xám xịt một mảnh. Bên tai là gần như tuyệt đối an tĩnh, trừ bỏ chính mình hô hấp cùng tim đập cái gì đều nghe không được. Tại đây loại trận pháp chung nghỉ ngơi 3 năm, biểu tình âm trầm tổng so chết lặng vô cảm hiếu thắng. Này thuyết minh tâm cảnh còn chưa hỏng mất, ra tới sau còn có thể thử điều tiết. Đối với trận pháp rất có nghiên cứu Đồ Linh biểu tình nghiêm túc, trong tay không ngừng trào ra tinh thuần ma khí ngưng tụ thành phù văn, chui vào dưới nền đất bất đồng phương vị sau, trận pháp cái chắn có mỏng manh biến hóa, nàng không dám cường lực phá hư. Chỉ có vô thanh vô tức mà cởi bỏ này tòa tiểu trận, mới có thể không kinh động toàn bộ gần Thiên Cung đại trận đưa tới trưởng lão xem xét. Phất Y không có truyền âm đánh gãy nàng động tác, giải trận khi tâm thần đắm chìm trong đó, một khi kinh động liền khó lại lần nữa tiến vào đồng dạng trạng thái. Càng là đầu nhập liền càng là dễ dàng nhanh chóng cởi bỏ, bọn họ tổng cộng chỉ có một canh giờ cứu người thêm rời đi, nếu không tính nguy hiểm sẽ đại đại gia tăng. Một khi bọn họ bên này xảy ra chuyện, dẫn vân bọn họ không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó toàn bộ kế hoạch liền toàn xong rồi, như thế nào một quá nửa cái canh giờ. Tốc độ dòng chảy thời gian tựa như nhanh hơn giống nhau. Phất Y chỉ cảm thấy bất quá là mấy cái hô hấp gian, không ngờ lại đi qua một nén nhang. Vài tên kim đan tiểu bối như là ước hảo giống nhau, bóp thời gian bắt đầu khắp nơi đi lại tuần tra. Trong đó một người kim đan viên mãn nữ tu chính hướng tới chủ điện phương hướng đi tới, Đồ Linh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt chuyên chú mà dùng thần thức tìm kiếm trận cơ sơ hở. Nàng ở trong lòng không ngừng tính toán ra mỗi một đạo trận cơ tác dụng, tính toán di động hoặc thay đổi phương vị sau sẽ giống như gì biến hóa. Chỉ có tính ra 8-9 thành nắm chắc mới có thể ra tay. Ong một tiếng vang nhỏ đánh vỡ cung điện trung tĩnh mịch, trận pháp linh quang như bọt biển bị chọc phá, lập tức tiêu tán với vô hình. Ngồi ở bên trong thiếu niên biểu tình cảnh giác, đãi thấy rõ người tới mới lơi lỏng xuống dưới, là ai ở bên trong. Tuần tra kim đan viên mãn nữ tu thật xa liền nghe được động tĩnh, chạy như bay đến cung điện cửa khi, chợt có một đạo hắc khí như lợi kiếm xuyên thấu nàng giữa mày. Còn không có tới kịp bước vào môn, càng không thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào, thức hải đã bị này một kích rào tán, không hề sinh cơ nữ tu mềm mại ngã xuống ở cửa. Động thủ thiếu niên lại còn chưa hả giận, thần thức như vô hình mật võng phô khai ở gần Thiên Cung chung, đem còn lại vài tên kim đan thủ vệ tất cả đánh chết. Vực chủ chậm trễ đến không được, một thân lệ khí thiếu niên còn tưởng ở gần Thiên Cung ngoại đại khai sát giới, nhưng bị Đồ Linh ngăn lại sau. Không có do dự lâu lắm liền đem trong lòng quay cuồng hận ý áp xuống. Hắn lúc này còn có chút như trụy mây mù mê mang. Nếu không phải nhìn đến Tín Nhiệm gương mặt, nói không chừng muốn nhân trọng hoạch tự do mừng như điên lao ra đi giết lung tung một hơi. Tương lai còn dài, Chu Linh cùng Phất đạo hữu còn ở dưới chờ. Phất đạo hữu, thiếu niên mấy năm chưa từng mở miệng, thanh âm khàn khàn đến không giống tiếng người. Đi theo Đồ Linh phía sau trầm xuống một lát mới ở trong trí nhớ tìm kiếm ra Phất Y tên này. Nàng yêu cầu là cái gì? Không cần suy nghĩ nhiều hắn liền biết được. Muốn di chuyển như vậy nhân vật hỗ trợ, đại giới khẳng định sẽ không quá tiểu. Chúng ta ba người nhậm nàng thiết hạ cấm chế, cũng rời đi sau chợ bọn họ thu phục ma tu, cùng ngoại đạo liên thủ đối kháng Lệ Tiêu, các ngươi đều gieo cấm chế. Thiếu niên bình bình tĩnh tĩnh trong giọng nói không mang theo có một tia chất vấn, nhưng vang ở Đồ Linh thức hải, luôn có chút thấm người ý vị là, rời đi Hắc Phong vực sau, chúng ta sẽ cùng tứ đại các giao tiếp, đến lúc đó nàng sẽ cởi bỏ cấm chế, lời này ngươi cũng tin. Hừ, ta xem ngươi là cùng đường không có đầu óc. Thiếu niên truyền âm giận mắng một câu. Hai người cũng đã từ vách đá chung đi qua đi ra ngoài. Đi tới địa cung phía trên, Phất Y cùng Chu Linh thu hồi quan sát thần thức, cùng nhìn về phía trên. Ở hồi lâu không thấy ba người vui sướng nói chuyện khi, nàng phát hiện thiếu niên cũng ở quan sát đến nàng, nếu thời gian không nhiều lắm, vẫn là trước rời đi rồi nói sau. Thiếu niên dẫn đầu một bước chạm thượng truyền tống trận, lại thấy Phất Y cười tủm tỉm mà lắc lắc đầu, nhớ tới cấm chế một chuyện, nhịn không được hừ lạnh ra tiếng, đạo hữu cho bọn hắn hạ cấm chế chẳng lẽ còn không đủ? Đương nhiên không đủ, Phất Y chút nào không chịu thoái nhượng, hoặc là đại gia lưu lại nơi này chờ chết, hoặc là khiến cho nàng thiết hạ cấm chế sớm rời đi. Nàng tin tưởng vị này vực chủ biết nên như thế nào lựa chọn, ta nếu không chịu làm ngươi hạ cấm chế, lại như thế nào? Không thế nào, cùng lắm thì ta đem bọn họ cấm chế cũng cởi bỏ. Sau đó đi trước một bước, nàng vừa đi, kế hoạch lập tức thất bại. Ngụy trang thành tử thị hai người sẽ lập tức mượn cớ rời đi. Tứ đại các căn bản không cần tham dự tiến vào, chỉ cần chờ phẫn nộ vực chủ mang lên khó xử tả hữu hộ pháp, chịu chết giống nhau nhằm phía ổ người nhà, chờ nhiễu loạn kết thúc, bọn họ lại tiến vào nhạt của hời là được. Thiếu niên thực mau nghĩ tới điểm này, âm trầm biểu tình trở nên nản lòng, bất thường cố chấp tính tình sớm tại tĩnh mịch vây trong trận bị ma diệt. Hắn không thể không buông từ nhỏ dưỡng thành cao cao tại thượng, nhắm hai mắt buông ra phòng bị. Vậy ngươi mau chút, không cần chậm trễ thời gian. Phất Y trong tay linh quang chợt lóe, phù văn như có sinh mệnh đánh vào hắn trong đan điền, ở nguyên anh trên người hình thành một đạo vô hình vô chất gông xiềng. Hắn bản thân cũng không quá lớn cảm giác, chỉ cần Phất Y bất động niệm, liền sẽ không có bất luận cái gì không ổn. Đi thôi. Đã có người tới, Phất Y phân ra quan sát thần thức cảm ứng được một người nguyên anh sơ kỳ nhẹ nhàng tới, nhìn dáng vẻ đảo không giống như là phát hiện khác thường. Nhưng nàng mục đích địa hiển nhiên chính là gần thiên cung, Tăng Ngọc. Thiếu niên nghiến răng, nghiến lợi địa đạo ra tới giả tên, nhìn dáng vẻ là hận tới rồi cốt tủy chỗ sâu trong. Cũng may hắn còn tính có lý trí, không có lao ra đi cùng chi nhất chiến. Tùy ý Đồ Linh cùng Chu Linh khởi động truyền tống trận pháp, đi vào ám lao liền tính thành công một nửa. Thiếu niên rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ, vẻ mặt phẫn hận mà đối tả hữu hộ pháp cả giận nói: các ngươi cũng biết kia tiện nhân đối bổn tọa làm cái gì? Nàng thế nhưng liên tiếp lẻn vào gần thiên cung, dùng thần thức lột bổn tọa xiêm y. Hắn tính trẻ con chưa lui, trên mặt hiện lên hai mặt nhân phẫn nộ sinh ra đỏ ửng. Tại đây một khắc, Phất Y nguyên bản dự đoán hung ác vực chủ hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Hết chương.